Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 562, chúng ta tuân chỉ. Gió, gió, gió, tướng sĩ gào thét, cổ nhạc cùng vang lên, âm truyền cửu thiên, đây là đế hoàng nghi trường, có một số đông người ở cạnh gần, Thạch Diễm đem Thạch Thấm Du buông xuống. Quay người cùng Phương Lưu Huyền, Túc Thao mấy người mặt đối mặt, lười quản ngoại giới ồn ào. Thạch Diễm bàn tay hơi khẽ nâng lên, chợt nhẹ nhàng đè xuống, xoạt xoạt, bất quá nháy mắt, Phương Lưu Huyền, Túc Thao bị áp quỳ xuống đất, hai đầu gối đứt đoạn. Trong cơ thể, linh lực của bọn hắn, nội kinh hết thảy bị áp chế, giam cầm, không có lực phản kháng chút nào. Tha, tha mạng, chúng ta chính là chiêu vương tiến cử, nữ đế lựa chọn, có thánh chỉ làm chứng, ngươi không thể giết chúng ta. Phương Lưu Huyền mặt mũi bên trên tràn đầy đau đớn, liền vội xin tha, một màn này, bị Hắc Diễm cốc cốc chủ vi tân, ngày thứ năm một mực chủ thà Tây Hoa, vạn ngục quý cam quang khánh để ở trong mắt, mồ hôi làm ướt quần áo. Cung cung kính kính từ dưới đất bò dậy, mặt hướng Thạch Diễm quỳ xuống, mà vi tân chi tử, vì bần vũ sụi lơ trên mặt đất, bò đều không đứng dậy được, đã cướp đái cùng lưu. Hắn cầu xin tha thứ nhìn chằm chằm Thạch Thấm Du, dùng ánh mắt khẩn cầu nàng không cần đem lúc trước sự tình nói ra. Tha cho hắn một cái mạng chó, ở đây binh vệ cũng nhất nhất quỳ xuống. Còn không chờ bọn họ quỳ xuống đất, quỳ đến một nửa, từng cái trên thân toát ra ngọn lửa, đem đốt không, chỉ còn lại cho cốt, bị trên bầu trời gió thổi qua, thổi lục bạch, công hàn ba đầy đầu đầy mặt, đại nhân tha mạng, chúng ta đúng là bị buộc không làm sao, cam quang khánh cầm người nhà của chúng ta uy hiếp, chúng ta không có cách nào a. Lục bạch quỳ xuống đất khóc giống. Một thanh nước mắt một thanh nước mũi, mà công hàn ba thì bò trước mấy bước, ôm chặt lấy còn tại bị linh dây thừng cột Tùng Nguyên bắp đùi. Mất trí giống như lẩm bẩm nói, Tùng Nguyên, Tùng Huynh, ngươi cùng đại nhân quan hệ tốt nhất, ngươi hỗ trợ giải thích một chút, ngươi mau cứu ta a. Thạch Diễm lòng bàn tay phun ra nuốt vào. Cam Quang Khánh bị hắn hút đến trước người, lăng không mà phù, biến trưởng vì chỉ, điểm vào Cam Quang Khánh mi tâm, Thạch Diễm trong mắt, hoang thổ khí tức tràn ngập, hình như có luân hồi chuyển động không ngừng, đối mặt dưới, Cam Quang Khánh trong mắt cũng là như thế, trở nên mờ mịt, miệng bên trong như nói thiên âm, dày đặc lại nhanh chóng truyền vào Thạch Diễm trong tai. Nghe người ở bên ngoài trong tai, cái gì đều nghe không hiểu. Sau khi nghe xong, sau lưng, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du bốn phía, xuất hiện tầng một tuế hoàng nguyên hỏa màn lửa, đem không gian, thanh âm, ánh mắt toàn phương vị ngăn cách. Hoa, Cam Quang Khánh bị Thạch Diễm đẩy ra, đẩy tới vòm trời, Thạch Diễm trưởng lực phun ra nuốt vào. Đem sống sờ sờ xoay thành bánh quay trèo. Cam Quang Khánh tỉnh táo lại. Kêu thê lương thảm thiết. Giấy rùa. Sau đó nắm giữ. Cam Quang Khánh sụp đổ thành huyết vụ. Rơi xuống vi tân. Thả Tây Hoa mấy người một thân. Hài cốt không còn. Giết chết Cam Quang Khánh về sau. Thạch Diễm một trưởng đè xuống. Ở đây mọi người đan điền hết thảy sụp đổ. Kim đan cũng tốt. Căn cơ cũng được, hết thảy hủy không, nhiều năm khổ tu, một khi tận không, mà Tùng Nguyên mấy người trên thân linh dây thừng, vô thành vô tức bị thiêu, lại không làm bị thương bọn hắn quần áo chút nào. Tùng Nguyên mấy người cố nén thích thú đứng dậy, đối với Thạch Diễm nửa quỳ cong xuống, chúng ta tham kiến Thạch Đại Nhân, bắt buộc Tùng Nguyên đám người đều không phải phổ thông binh về. Mà là chiếu ngục mục vệ. Thạch Diễm nắm trưởng, đem bọn hắn nắm thành huyết vụ, lại nắm trưởng, lại là huyết vụ, một nắm một mảng lớn. Những này người giết sạch về sau, thạch diễm trên mặt vết máu loang lổ, ngón tay từ Lục Bạch, Công Hàn ba, Vi Tân, Vi Bân Vũ mấy người trên thân điểm qua. Trong đó tại bốn người này cùng mấy tên châm trà thị nữ trên thân phá lệ dừng lại dài. Đại nhân xin phân phó. Tùng Nguyên, Cố Khiếu Huy đám người nghiêm mặt ôm quyền. Trên người bọn họ, quần áo đã bị huyết vụ thẩm thấu. Nhìn qua như là tu la địa ngục ra giống như kéo vào chiếu ngục, chu diệt cửu tộc, chết không yên lành. Thạch diễm thanh âm lạnh lùng. Bọn hắn như tốt chết. Ta để ngươi chết không yên lành, minh bạch hay không? Tùng Nguyên minh bạch, 9981 ngày, ít một ngày Tùng Nguyên đưa đầu tới gặp. Tùng Nguyên dùng mình một cái, nhìn như thạch diễm cùng dĩ vãng đồng dạng. Kỳ thực bọn hắn những này thân cận hiểu rõ nhất người có thể cảm nhận được. Thạch diễm là chân chính tức giận, bị chạm đến vảy ngược, nếu không lấy thạch diễm tính tình. Sớm trực tiếp giết, đâu còn sẽ lưu đến bây giờ. Trực tiếp chết rồi, quá tiện nghi Vi Tân, Vi Bân Vũ đám người. 9981 ngày muốn sống không được, muốn chết không xong. Câu nói này đổi được nhân thân bên trên, là chân chính nhân gian địa ngục. So sánh dưới, Lăng Trì đều là trò trẻ con. Nghe vậy, Phương Lưu Huyền, Túc Thao đại khủng sợ hạ muốn mở miệng. Không chờ đọc nhấn rõ từng chữ, miệng, cái cằm chỗ lập nát, máu nính một mảnh, bị thạch diễm cách không bóp nát, vô pháp phát biểu, nếu không phải về sau còn muốn giao cho Tùng Nguyên 9981 ngày tra tấn. Phương Lưu Huyền, Túc Thao nát cũng không phải là cái cằm, mà là đầu lâu, chúng ta bái kiến Diễm Hoàng, chúc Diễm Hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. Hét to dưới, lấy Ngọc Trúc Vân Chiêu cầm đầu vương công quý tộc, hoàng triều đại quan hết thảy tiến lên, chừng hơn nghìn người, tại phủ chủ trong phủ bên ngoài quỳ xuống đất mà bái. Thanh thế to lớn, có thể đi lên, đều là đại diễm hoàng triều quyền thế lớn nhất người, như Chiêu Vương Ngọc Trúc Vân Chiêu, như Tuyết Hồ Công Điền Nâng Cương, Thiên Chiếu Công Dì Du. Đương triều thái sư, thái phó, thái bảo chờ chút, thanh âm đinh tai nhức óc, mang theo mang cá nhân tu vi yếu người, sẽ bị sinh sinh chấn ngất đi. Diễm Hoàng, Đại Diễm, Diễm, Thạch Diễm, Phương Lưu Huyền, Túc Thao trong đầu linh quang lóe lên, vô ý thức lên tiếng, càng ngày càng kinh, cuối cùng hai chữ thời một hơi không có để lên. Trực tiếp hôn mê bất tỉnh, trừ phi biết được thạch diễm cùng nữ đế quan hệ, nếu không ai cũng không nghĩ ra. Đại diễm quốc danh bên trong diễm chữ lấy tự lúc ấy một tên nho nhỏ võ tông. Diễm Hoàng, thạch diễm nhíu mày, không hiểu nhìn về phía ở đây chúng lại, nhất là sâu si nữ tử Ngọc Trúc Vân Chiêu. Ngọc Trúc Vân Chiêu bái kiến Diễm Hoàng, một khi hai tôn. Nhất Hoàng một đế, đây là nữ đế bế quan trước sở định. Diễm Hoàng có nghi, có thể chờ nữ đế xuất quan hỏi thăm. Ngọc Trúc Vân Chiêu thân thể khẽ run, cùng thiên ảnh uy áp cảm thụ khác biệt. Thật đứng tại thạch diễm trước, dù thạch diễm không có cố ý thả ra khí cơ, nhưng trên thân ẩn ẩn lộ ra uy áp dư uy, đều làm nàng không chịu nổi. Dạng này a. Thạch diễm trầm tư, kỳ thật cũng không tệ. Hắn không thích hoàng triều những tục sự kia, cũng không có thời gian xử lý. Có Ngọc Trúc Tư Lăng xử lý chính vụ, hắn lợi dụng diễm hoàng thân phận, có thể gia tốc hắn hiến tế đại nghiệp, cũng có thể vượng hắn viêm hạ nhân tộc, trăm lợi không một tệ. Đứng lên đi, các người tạm lui xuống trước đi, hết thảy theo cũ làm việc. Chức quan không thay đổi, không cần lại bẩm báo ta. Thạch diễm khoát tay, tạ Diễm Hoàng, thần chờ vô cùng cảm kích. Ngọc Trúc Vân Chiêu xuất hoàng triều đại quan đứng dậy. Diễm Hoàng ngài, Ngọc Trúc Vân Chiêu còn muốn để thạch diễm hồi hoàng cung. Nữ đế bế quan, Diễm Hoàng tọa trấn đại điện, xử lý quốc sự, Đúng rồi, Tuần Thiên vệ chủ cùng Chiếu Ngục ngục chủ chức, ta toàn bộ tạm thay. Chuyện khác cũng đừng có phiền ta. Thạch Diễm hạ lệnh, đây là hắn thân là Diễm Hoàng mệnh lệnh thứ nhất. Chúng ta tuân chỉ, Ngọc Trúc Vân Chiêu mang người lại quỳ xuống. Thạch Diễm lời này vừa nói ra, khiến ở đây mấy ngàn tên Hoàng Triều đại quan đều sợ rung động. Nghe tin đã sợ mất mật. Nguyên bản, Tuần Thiên vệ giám sát thiên hạ, từ hoạt tộc cho tới lê dân, quyền nghiêng triều chính, phân bố toàn bộ Hoàng Triều. Yêu ma quỷ quái, luật pháp tông môn, quan lại ô uế, không Tuần Thiên vệ không thể giám thị người. Cầm Hoàng Triều đan thư, khí vận long kiếm, càng có tiền trảm hậu tấu quyền lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.